Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-noi.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sach-noi.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 2A, Đồng sàng dị mộng. Hãy tránh những liên doanh với những đối tác chính phủ Trung Quốc. Sự gia chạm giữa các nền văn minh ở ngân hàng đầu tư liên doanh của Morgan Stanley cho biết tại sao và đưa ra những bài học đã được thu lượm một cách khó nhọc về cách đối phó nếu có bất kỳ hai người nào có thể được trông đợi làm việc với nhau để lập nên ngân hàng đầu tư thực sự đầu tiên của Trung Quốc, thì đó là Jack Wadsworth và Vương Kỳ Sơn. Wadsworth đã đặt cược khả năng phát hiện kèo thắng lớn kế tiếp thần bí của ông vào một sự nghiệp lẫy lừng ở Morgan Stanley, một trong những nhà đầu tư danh tiếng và hùng mạnh nhất thế giới. Vương Kỳ Sơn là một tay lão luyện về chính trị và một cố vấn có ảnh hưởng đối với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc và chủ tịch của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc khổng lồ. Thế mà họ ở đây, trong phòng của Ngân hàng Xây dựng ở Bắc Kinh tháng 3 năm 1997, lớn tiếng tranh cãi về việc ai thực sự chịu trách nhiệm về liên doanh 2 năm tuổi của họ. Tập đoàn Tư bản Quốc tế Trung Quốc, tức CICC. Chúng tôi có chuyên môn, Wadsworth nói, giọng cứng rắn. Chúng tôi có mạng lưới. Ông không thể làm việc này mà không có tôi. Ông thấy khó chịu vì người phiên dịch có thể không chuyển tải được sự quyết tâm của ông cho Vương hay. Đừng có giở cái thói ỷ mạnh bắt nạt kiểu Mỹ đó với tôi, Vương trả miếng. Ông có thể làm phần kỹ thuật, nhưng về đường hướng và chiến lược, ông nên lắng nghe tôi. Chán nản, Wadsworth một lần nữa tuyên bố điều mà ông nghĩ là hiển nhiên. Chúng tôi là những chuyên gia và chúng tôi hiểu rõ công việc. Gomeshat cũng thấy, Vương cáo kỉnh, và tôi có thị trường. Tổng quan, giống như hầu hết các cuộc hôn nhân, các liên doanh, ngay cả giữa những công ty chia sẻ ngôn ngữ và di sản chung có những mối căng thẳng. Khi những đối tác đến từ những nền văn hóa có sự khác biệt lớn, những căng thẳng có thể trầm trọng thêm. Trung Quốc đã luôn luôn bí ẩn đối với người phương Tây. Ngôn ngữ, phong tục, những sự thay đổi kỳ quặc trong đời sống chính trị có thể là những rào cản mạnh mẽ cho việc có được cảm giác thoải mái khi làm kinh doanh ở Trung Quốc. Tuy vậy, đằng sau những rào cản này là một thị trường hơn 1 tỷ dân. Rất nhiều người trong đó giàu tham vọng và năng động, hăm hở muốn nắm bắt cơ hội để học hỏi và để tiến lên. Hoàn toàn logic là nhiều nhà doanh nghiệp phương Tây tìm kiếm một đối tác Trung Quốc để giúp mở khóa thị trường khổng lồ đó. Họ hình dung một liên doanh với một ai đó biết ngôn ngữ và phong tục, người có những mối quan hệ và khách hàng sẽ giúp đường đi thuận lợi hơn. Tôi sẽ cung cấp công nghệ hoặc vốn hoặc sản phẩm, họ hình dung như thế, trong khi đối tác Trung Quốc của tôi xoay sở với bộ máy chính quyền quan liêu, kiếm chỗ xây văn phòng hoặc nhà máy. Cốt vấn về các chiến lược tiếp thị và phân phối, tìm những nhà cung cấp Trung Quốc. Đó sẽ là họ giả định một tình huống cùng có lợi cho cả hai người chơi. Tôi đã quan sát và tham dự vào sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc và những cố gắng của phương Tây để thâm nhập vào thị trường này trong nhiều năm, và tôi đã theo sát lộ trình của nhiều liên doanh. Hầu hết những nỗ lực sớm nhất để thành lập những liên doanh vào thập niên 80 đã thất bại. Những công ty nước ngoài được gắn kết với những đối tác do chính phủ chỉ định, và việc cộng tác của họ luôn thành nạn nhân của những thứ còn sót lại của lối tư duy cộng sản cứng nhắc. Và việc thiếu những tập quán kinh doanh của đất nước này. Môi trường kinh doanh ở Trung Quốc thay đổi đáng kể trong thập niên 90. Trung Quốc vẫn được điều hành bởi đảng Cộng sản, nhưng các lãnh đạo đảng quyết tâm khắc phục những thập kỷ suy thoái kinh tế và gia nhập vào nền kinh tế thế giới. Không phải như một tay chơi quèn, mà như một thế lực lớn. Để đến được nơi nó muốn, Trung Quốc đã nhập khẩu công nghệ và kiến thức qua những liên doanh. Các công ty nước ngoài hăm hở muốn thâm nhập thị trường Trung Quốc đến mức họ sẵn sàng tuân thủ những quy định của chính phủ Trung Quốc, vốn gây cho họ khá nhiều sự chậm trễ trong việc chọn đối tác Trung Quốc của mình. Và trong nhiều ngành còn đầy ải họp vào vị trí thiểu số bên dưới các công ty nhà nước của Trung Quốc. Nằm hàng đầu trong kế hoạch của Trung Quốc là việc thu hút vốn và bí quyết nước ngoài. Đây là câu chuyện về một số trong những người có ảnh hưởng và quyền thế nhất trong ngành tài chính non trẻ của Trung Quốc, phối hợp lực lượng với một trong những hãng đầu tư lão luyện nhất của Mỹ như thế nào, để cung cấp nguồn vốn và kiến thức về công nghiệp tài chính rất cần thiết đó. Tôi đã quen biết Jack Wadsworth và Vương Kỳ Sơn nhiều năm. Khi tôi nghe nói họ đứng đằng sau ngân hàng đầu tư liên doanh đầu tiên của Trung Quốc, tôi gọi nó là một thành công chắc chắn. Trong nền văn hóa của riêng họ, hai người đàn ông này khá giống nhau, những nhà lãnh đạo đầy sức mạnh với những thuộc hạ trung thành, những người nhìn xa trông rộng không kiên nhẫn, luôn muốn mọi việc được tiến hành. Họ sẽ tạo nên một nhóm tuyệt vời. Tôi đã sai, đây không phải là một câu chuyện về người tốt, người xấu. Nó là chuyện về hai văn hóa kinh doanh đã gặp nhau trong một sự va chạm giữa các nền văn minh, một vấn đề quá đỗi thường gặp đối với các liên doanh ở Trung Quốc. Những người duy nhất thích các liên doanh là chính phủ và các hãng luật đã kiếm được vô số những giờ tư vấn tính phí cho việc dựng lên những liên doanh, và sau đó là giải tán chúng chỉ vài năm sau. Ngày nay, những công ty nước ngoài ở Trung Quốc tránh liên doanh khi có thể, và câu chuyện này cho biết tại sao. Nhưng trong nhiều ngành, một liên doanh vẫn là tấm vé duy nhất để vào Trung Quốc. Câu chuyện của CICC sẽ cho bạn thấy điều mà Morgan Stanley và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã học được một cách khó nhọc, nhưng nó cũng minh họa con đường để làm cho liên doanh thành công. Kèo thắng lớn kế tiếp. Jack Wadsworth đang tìm kiếm kèo thắng lớn kế tiếp, đó là cách ông đã tạo nên sự nghiệp xuất sắc của mình giữa những nhà ngân hàng cạnh tranh hăng hái, sắc sảo ở First Boston, và tiếp đó ở Morgan Stanley. Khiếu kinh doanh của ông giúp ông có khả năng nhìn ra và vận dụng được những cơ hội trước những đối thủ của mình, cả ở trong Morgan Stanley và ở những ngân hàng đầu tư lớn khác. Nếu việc hoạt động mua đứt các công ty bằng vốn vay thế chấp bằng tài sản của chính công ty đó đang nóng bỏng, Jack Wadsworth sẽ có mặt ở quỹ LBO đầu tiên của Morgan Stanley, khi máy vi tính và những con chip đang thu hút sự chú ý. Jack Wadsworth sẽ có mặt ở bộ phận lãnh đạo nhóm đầu tư mạo hiểm vào thung lũng Silicon của Morgan Stanley. Và khi thị trường chứng khoán Nhật Bản cất cánh vào thập niên 80, Jack Wadsworth có mặt, đại diện một trong sáu ngân hàng đầu tư nước ngoài duy nhất có chỗ trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Từ vị trí thuận lợi của mình ở Tokyo, Jack nghĩ rằng ông đã nhìn thấy kèo thắng lớn kế tiếp, và nó thật sự lớn, Trung Quốc. Một chính phủ cực kỳ lo lắng về vận mệnh sa sút của Trung Quốc đã cố gắng trong nhiều năm nhằm đưa ra những cải cách kinh tế để chấm dứt hàng thập kỷ đình trệ. Chỉ cần một sự khuyến khích nhỏ nhất, giới doanh nghiệp Trung Quốc điên cuồng nắm lấy bất kỳ cơ hội nào để kinh doanh. Nếu họ không đang lập những doanh nghiệp của riêng mình, thì hẳn là họ đang đầu tư cho một ai khác. Hàng trăm các công ty nhà nước tìm cách giải phóng khỏi những chủ nhân hành chính quan liêu đang phát hành cổ phiếu trong một thị trường chứng khoán không chính thức và không có kiểm soát. Và chính phủ đang cố gắng một cách vụng về để hình dung ra cách thức ngăn ngừa những mưu đồ bất lương nhất. Những ngân hàng đầu tư nước ngoài quen hoạt động trong những thị trường có kiểm soát với cái gì đó như là luật và trật tự, thì hồ nghi nhưng bị kích thích bởi Trung Quốc. Trong khi những người khác còn đang đứng nhìn, Jack Wadsworth đã hành động. Nếu Morgan Stanley có thể trở thành một thành viên với những điều kiện như người sáng lập của sự phát triển kinh tế đang được tạo dựng ở Trung Quốc, nó sẽ qua mặt tất cả các đối thủ. Đưa Morgan Stanley trở thành kẻ đứng đầu ở Trung Quốc sẽ là một khúc hải hoàng điểm xuyết cho sự nghiệp của Wadsworth. Bước thứ nhất là rời Tokyo và đi về phía Tây Nam đến Hồng Kông. Vào năm 1991, những hệ thống kinh doanh của Trung Quốc vẫn còn rất sơ khai. Phần lớn công việc kinh doanh giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới được tiến hành ở Hồng Kông. Không khó để Wadsworth thuyết phục các cấp trên của mình ở New York để ông phụ trách văn phòng của Morgan Stanley tại đó. Nếu Morgan Stanley không đánh giá đúng Trung Quốc, chúng ta sẽ thất bại ở châu Á, ông nói với họ. Nếu Wadsworth đã nói thế thì các cấp trên phải đồng ý thôi. Mối liên hệ từ châu Phi. Nếu Jack Wadsworth có thể nhìn thấy những cơ hội ở Trung Quốc cho ngành ngân hàng đầu tư, càng dễ hơn nhiều đối với những người Trung Quốc có đầu óc kinh tế để nhận thấy được chúng. Đối với Edwin Lim, sự thiếu thốn cơ sở hạ tầng tài chính của Trung Quốc thì quá rõ ràng. Từ văn phòng Ngân hàng Thế giới của ông ở Bắc Kinh vào cuối thập niên 1980, ngài Lim, dốc dáng cao và trang nghiêm, đã dốc hết sức khảo sát nền kinh tế Trung Quốc, đề nghị những cải cách kinh tế và cố dự báo nơi mà đất nước này đang tiến đến. Ông biết nền tài chính của Trung Quốc còn sơ khai và mong manh đến mức nào. Ông cũng thấy giới doanh nhân Trung Quốc khẩn thiết mong muốn giới tay tới nguồn vốn và tóm lấy bất cứ cơ hội kinh doanh nào ra sao. Năm 1990, Lim rời Trung Quốc đến trụ sở chính của Ngân hàng Thế giới Washington. Ở đó ông sốt ruột phát điên khi phụ trách phần việc Nigeria. Khi tốc độ thay đổi ở Trung Quốc tăng mạnh, Lim càng ngày càng nóng ruột muốn quay trở lại. Nhiều cải cách được thi hành là những gì ông đã đề nghị. Ông muốn là một phần của tiến trình. Ngành ngân hàng đầu tư, ông biết, là điều then chốt đối với sự xuất hiện của Trung Quốc trên bức tranh thế giới. Thừa dịp nhận lời dự một buổi thuyết trình ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1993, Lim đến thăm một người quen cũ ở Bắc Kinh. Khi Lim phụ trách phái bộ Bắc Kinh của Ngân hàng Thế giới, ông đã là một nhân vật nổi tiếng trong các quan chức Trung Quốc. Vào mùa đông, văn phòng có không khí tiệc tùng của ông là nơi tụ tập của thậm chí cả những bộ trưởng cao cấp, những người rời bỏ phòng làm việc được sưởi ấm kém của mình và đạp xe đến Ngân hàng Thế giới để thảo luận về kinh tế học. Người Trung Quốc kính trọng Lim vì kiến thức và xuất thân khiêm tốn của ông. Ông của Lim đã di cư từ Trung Quốc sang Philippines để làm một cu li đồn điền dừa, và Lim đã giành được những học bổng đưa đến một bằng tiến sĩ kinh tế của Harvard. Trong số những vị khách đến văn phòng của Lim, từng có một nhà hoạch định kinh tế tên là Chu Dung Cơ. Chu giờ đây là một phó thủ tướng và sa hoàng trên thực tế trong lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc, có thể giúp đỡ được. Khi Lim đang nhận phòng ở khách sạn New World ở Bắc Kinh, có ai đó vỗ vai ông. Ông quay lại và thấy mình đối diện với Pesincha, bạn chơi tennis ngày trước của ông Lagos, Nigeria. Lagos từng là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Lim ở Ngân hàng Thế giới, và ông đã vui mừng gặp được một người đồng hương Trung Quốc ở một trạm xa xôi như thế. Cha, con trai của một ông trùm ngành dệt Hồng Kông, đã ở Nigeria để xây dựng doanh nghiệp gia đình của ông. Milli Corporation, thành nhà sản xuất hàng dệt lớn nhất châu Phi. Hai người là bạn chơi tennis thường xuyên ở Ikoyi Club, một tàn dư của thời thuộc Anh. Ở đó, họ ngồi nghỉ ở hàng hiên, nhìn ra thảm cỏ xanh mượt và nói về những sự kiện ở Trung Quốc và tương lai của mảnh đất quê cha đất tổ của họ. Giờ đây, hai người cùng ngồi nhấp trà trong sảnh khách sạn và nhắc lại tình bạn của họ. Cha đã trở về Hồng Kông, trở thành một nhà kinh doanh bất động sản và đã làm được việc phát triển vịnh Discovery cực kỳ thành công, một khu nhà ở kiểu California cho 10.000 cư dân trên đảo Lanto. Lim thổ lộ với cha rằng, ông định đề nghị với Phó Thủ tướng Chu Dung Cơ là Trung Quốc nên hợp sức với một hãng đầu tư nước ngoài để thành lập ngân hàng đầu tư liên doanh nhằm giúp các công ty Trung Quốc huy động vốn. Cha cười gian và bắt đầu lục lọi trong cặp táp của mình. Ông lôi ra một tập giấy. Đây này anh, ông nói, và dúi tập giấy vào tay Lim. Hơi chậm chân rồi, phải không? Như nhiều Hoa Kiều giàu có, cha đã tìm cách để giúp đỡ tổ quốc và đã có ý tưởng chuẩn bị một báo cáo giải thích về các phương thức tài chính hiện đại và ủng hộ việc thành lập một ngân hàng đầu tư nhà nước. Đó là kế hoạch mà Lim đang ấp ủ. Sao không đảm nhiệm dự án này nhỉ? Cha nói với Lim. Tôi không tìm kiếm vinh quang cá nhân, tôi quá bận. Lim sửng sốt. Trên những trang giấy này là một kế hoạch rất giống cái mà ông đang nghĩ đến. Bản báo cáo thậm chí còn đề nghị một liên doanh giữa một trong những ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc với ngân hàng Perin danh tiếng của Anh, một đối thủ được công nhận lâu đời trong ngành tài chính châu Á. Đó là một trong vài điểm mà Lim đã thay đổi trong bản kế hoạch. Thay vì Perin, một nhà đầu tư thứ cấp trong nền tài chính toàn cầu, về sau đã bị sụp đổ vì bê bối, ông nghĩ rằng cách tốt hơn là liên kết với một trong hai ngân hàng đầu tư lớn nhất và có thế lực nhất trên thế giới, Goldman Sachs hoặc Morgan Stanley. Cuộc gặp gỡ của Lim với Chu rất thân mật. Nó bắt đầu với những thảo luận về việc khu vực tài chính Trung Quốc có thể được cải cách hơn nữa như thế nào. Một đề tài rất tự nhiên dẫn dắt đến ý tưởng của Lim về một ngân hàng đầu tư liên doanh. Chu thích nó. Từ lâu ông đã khuyến khích các liên doanh giữa các nhà sản xuất Trung Quốc và nước ngoài như một cách để chuyển giao công nghệ. Điều tương tự có thể đúng với kiến thức tài chính. Lim nói với ông, người Trung Quốc có thể sử dụng một liên doanh như một dạng học nghề để học về cách thức mà ngành tài chính phức tạp vận hành. Chu hứa sẽ ủng hộ. Những tư tưởng lớn gặp nhau. Jack Wadsworth đã nghĩ là ông hiểu phương Đông. Ở Nhật Bản, câu trả lời cho những câu hỏi không phải là lời đáp có hoặc không thẳng thắn, mà giới doanh nhân phương Tây chờ đợi. Mọi thứ đều mang sắc thái riêng và hiểu những sắc thái này là điểm then chốt trong giao dịch với người Nhật. Nhưng khi Wadsworth bay từ trụ sở Hồng Kông của ông sang Bắc Kinh và Thượng Hải, để gặp những nhà quản trị của các ngân hàng chính phủ khác nhau, xuất hiện từ những cải cách của Trung Quốc, ông bị sốc. Chẳng có sắc thái riêng nào ở đây, nhiều viên chức rõ ràng không nắm được chút nào về ngành tài chính phức tạp. Những người khác hoặc là trở nên rụt rè trước Wadsworth hoặc là cố lấn lướt ông. Không ít người lảng tránh theo kiểu xung xoe quá mức và chỉ tập trung vào việc thu lợi cá nhân của họ, đến mức Wadsworth cảm thấy bức bối cần phải đi tắm sau những cuộc gặp gỡ như thế. Nhưng giữa những sự thất vọng này, Wadsworth luôn nghe thấy một cái tên, Vương Kỳ Sơn. Vương là người giải quyết các vấn đề tài chính có tiếng tăm cho giới lãnh đạo Trung Quốc và là một tay thẳng thắn. Vương Kỳ Sơn là vị phó chủ tịch 44 tuổi của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, một ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước khổng lồ mà vai trò chính là cung cấp vốn phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Con trai của các giáo sư đại học, Vương trở thành một phần trong tầng lớp quý tộc đảng Cộng sản khi ông cưới con gái của Giao Di Linh, phó thủ tướng phụ trách tài chính và kinh tế. Vào đầu thập niên 80, Vương là một người trong nhóm các cố vấn chính sách trẻ, được gọi là Bộ Tứ Quân Tử, những người đóng vai trò tham vấn cho nhà cải cách, Thủ tướng Triệu Tử Dương. Rốt cuộc ba người kia đã ngã xuống dọc đường, kết quả của sự nóng vội hoặc sự xất tược, nhưng Vương thì không. Ông thậm chí còn tồn tại sau sự thất sủng của Thủ tướng Triệu sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Ông biết khi nào cần thúc đẩy những thay đổi, khi nào nằm phục, và làm thế nào để định hình những cải cách từng bước để khiến cho các lãnh đạo đảng yên tâm. Ông truyền đạt cho các lãnh đạo đảng rằng, thị trường vốn và chứng khoán là những công cụ để kiếm tiền từ những người nước ngoài, mà không phải từ bỏ quyền kiểm soát. Vào mùa xuân năm 1992, Wadsworth thảo một bức thư gửi Vương Kỳ Sơn, trong đó ông phát thảo ý tưởng của ông về một liên doanh giữa Morgan Stanley và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Thư đề nghị thành lập công ty góp vốn 50-50, nó sẽ tạo điều kiện cho Morgan cung cấp tài chính cho nhiều dự án hạ tầng cơ sở khổng lồ mà Trung Quốc đang tiến hành, trong khi chỉ cho người Trung Quốc cách thức mà các phương thức tài chính hiện đại có thể gọi được vốn từ khắp toàn cầu. Vương Kỳ Sơn nhanh chóng phản hồi, mời Wadsworth đến gặp ông. Wadsworth thích Vương từ vẻ bề ngoài, ông đúng là một người thẳng thắn, sẵn sàng nói chuyện cởi mở về nhiều vấn đề tài chính của Trung Quốc và lắng nghe những ý kiến của Wadsworth về cách khắc phục những vấn đề này. Nhưng trước khi những cuộc đàm phán được bắt đầu một cách nghiêm túc, chính một trong số những vấn đề này đã chấm dứt những cuộc thảo luận. Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cần dọn sạch hệ thống mua bán ngoại hối của đất nước. Các nhà ngân hàng chính phủ trên khắp đất nước đang điều hành các thị trường ngoại hối như một sòng bạc và thua khá đậm. Vương Kỳ Sơn được điều đến Ngân hàng Trung ương để gỡ mớ bồng bông. Wadsworth thấy thất vọng, nếu ông đã đạt được một giao dịch với Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Morgan Stanley đã có thể kiếm được hàng triệu tiền phí khi huy động vốn cho những con đập, sân bay và xa lộ. Hãng cũng sẽ có được một vị trí tốt để quan sát sự phát triển của những thị trường chứng khoán non nớt của Trung Quốc, và có thể giúp bảo lãnh và bán chứng khoán Trung Quốc trên khắp thế giới. Chắc chắn, với 24.000 chi nhánh của nó, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc hẳn đã có một nguồn vô tận những khách hàng tìm kiếm sự giúp đỡ của Morgan để có được nguồn tài chính. Wadsworth bắt đầu lại việc tìm kiếm một đối tác ngân hàng khả dĩ, trong khi tiếp tục giám sát việc kinh doanh châu Á của Morgan từ Hồng Kông. Chính trong một bữa ăn tối với người bạn Hồng Kông, Wadsworth biết đến kế hoạch của Edwin Lim về một ngân hàng đầu tư liên doanh. Trong vài ngày, Wadsworth đã bay về Washington để ăn trưa với Lim. Sau 45 phút thận trọng thăm dò, Wadsworth rút ra bức thư ông đã gửi cho Vương. Chính Lim hẳn đã phải thảo bức thư đó, rất gần với những gì ông đã đề nghị với Chu. Lim không nói với Wadsworth là ông đã tiếp cận với Goldman Sachs. Văn phòng của Goldman ở Hồng Kông e sợ một liên doanh giữa Goldman và một ngân hàng chính phủ Trung Quốc. Giờ đây, chính Morgan Stanley tìm đến ông, lần này nó có thể có kết quả. Đầu năm 1994, ô cuối cùng của câu đố được điền đúng, Vương Kỳ Sơn quay lại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, lần này là chủ tịch. Ông mang theo một mệnh lệnh từ các lãnh đạo Trung Quốc là phải đặt một ngân hàng đầu tư liên doanh làm ưu tiên hàng đầu. Một quyết tâm như thế không chỉ là bước tiếp theo mạnh bạo trong những cải cách tài chính của Trung Quốc, nó còn cần thiết để làm chỗ dựa cho 4 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước khổng lồ của Trung Quốc. Những ngân hàng này từ lâu đã đóng vai trò những bồn nhiên liệu cho hệ thống phúc lợi dàn trải của đất nước. Các ngân hàng đầy ắp những khoản tiết kiệm từ các công dân tàn tiện của Trung Quốc, những người để dành trung bình 40% thu nhập của họ. Các ngân hàng, đến lượt chúng, dùng tiền đó trợ cấp cho những khoản cho vay trực tiếp của chính phủ cho các doanh nghiệp nhà nước. Nhiều khoản cho vay này đi vào những doanh nghiệp không có lãi tồn tại, chỉ nhằm tạo việc làm và trả lương để giữ cho các công nhân khỏi phải ra lề đường. Một ngân hàng đầu tư Trung Quốc mà có thể giúp các công ty nhà nước Trung Quốc nhận được vốn nước ngoài là yếu tố then chốt trong sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Trung Quốc. Luật chơi. Wadsworth đã quen có được những gì ông muốn, và ông muốn Morgan Stanley có 50% cổ phần trong một ngân hàng đầu tư liên doanh. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc giữ 50% còn lại. Việc Morgan giữ 50% cổ phần là điều không có gì phải thương lượng, ông nói. Nhưng Edwin Lim biết nhiều hơn. Người Trung Quốc nghĩ rằng liên doanh quá quan trọng, không thể chỉ có một nhà đầu tư nước ngoài mà Wadsworth đơn giản là phải chấp nhận điều đó. Nhưng để gỡ chút thể diện cho Wadsworth, người Trung Quốc đúng là đã đồng ý việc chia 50-50 giữa phía Trung Quốc và các nhà đầu tư nước ngoài. Liêm đã sử dụng nhiều mối liên hệ của mình để tập hợp một nhóm nhà đầu tư hỗn hợp nhưng thành thạo, bao gồm ông bạn cũ Pasincha. Cuối cùng, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc có 42,5% cổ phần trong liên doanh. Morgan Stanley giữ 35% và phần còn lại được phân chia giữa nhiều nhà đầu tư khác nhau. Việc gom vốn ban đầu được đặt ở mức 100 triệu đô la, mỗi đối tác đóng góp theo cổ phần của mình. Các đối tác trong cái sẽ trở thành Tập đoàn Tư bản Quốc tế Trung Quốc hay CICC, làm hết sức để thể hiện sự chân thành và thiện chí trong cuộc họp đầu tiên của họ vào tháng 4 năm 1994. Ở hòn đảo nghỉ mát Sentosa ở Singapore, câu hỏi chính là làm thế nào để tổ chức và điều hành liên doanh. Vương Kỳ Sơn giải thích rằng, người Trung Quốc muốn phát triển sự tin cậy lẫn nhau với các đối tác của họ trước khi đi vào những chi tiết công việc như thế. Lim đáp lại rằng, ở phương Tây, các cuộc thảo luận kinh doanh bắt đầu với những nguyên tắc và chi tiết. Sự tin cậy cá nhân sẽ đến rất tự nhiên từ những cuộc thảo luận chi tiết này. Lúc đó Wadsworth phát biểu, tôi đồng ý 100% với ông bạn Vương Kỳ Sơn. Ông nói, nếu anh không thể trở thành bạn bè thì anh không thể làm kinh doanh được. Việc anh đang ở phương Tây hay phương Đông không quan trọng, anh phải tôn trọng con người và khi đó anh sẽ được tôn trọng. Một trong những vấn đề lớn nhất là ai sẽ quản lý doanh nghiệp, là Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, vốn giữ cổ phần lớn nhất trong CICC. Theo logic, Vương Kỳ Sơn sẽ là chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của liên doanh. Nhưng Lim kiên trì giải thích với ông là nếu Trung Quốc muốn thu được lợi ích tối đa từ liên doanh, Morgan Stanley nên lãnh đạo doanh nghiệp. Wadsworth sửng sốt khi Vương thuận theo đề nghị của ông là Morgan Stanley, tổng giám đốc điều hành, CEO. Đổi lại, Wadsworth đồng ý với yêu cầu của Vương là tất cả những vị trí chủ chốt sẽ được điền sau những cuộc phỏng vấn và sự nhất trí của cả hai bên. Một vấn đề lớn nữa là mối quan hệ giữa CICC và các hoạt động khác của Morgan Stanley ở châu Á, bao gồm Hồng Kông. Wadsworth dự định tích hợp những hoạt động ngân hàng đầu tư Trung Quốc trong văn phòng Hồng Kông của ông vào CICC, và ông chờ đợi CICC sẽ đưa Morgan Stanley vào nhiều. Nếu không phải tất cả, những giao dịch nó sẽ làm với các công ty Trung Quốc. Nhưng Vương lưỡng lự, ông hình dung về CICC như một thực thể độc lập, sẽ có thể trở thành đối tác với bất cứ hãng nào nó muốn trong những giao dịch cụ thể, và không phải là con ghẻ của Morgan Stanley. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đầu tư nước ngoài để cộng tác với CICC trong những giao dịch sẽ tốt cho CICC, ông nói. Wadsworth thông cảm, nhưng vẫn kỳ vọng rằng Morgan Stanley sẽ chiếm phần lớn nhất trong các giao dịch của CICC. Rồi đến vấn đề về thu nhập. Là CEO của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Vương Kỳ Sơn có một mức lương một năm khoảng 20.000 đô la. Ngay cả những nhân viên điều hành cấp thấp nhất của Morgan Stanley có thể muốn gia nhập CICC sẽ được trả ít nhất gấp 10 lần số đó, và các nhà điều hành cấp cao sẽ kiếm được 1 triệu đô la hay hơn thế. Vương không bận tâm về sự chênh lệch giữa lương của ông và những gì những người Mỹ làm việc cho ông sẽ được trả. Cuối cùng thì có nhiều khoản bổng lộc ngoài tiền cho một nhà quản lý chính phủ cấp cao như ông, và ông từ lâu đã biết về những khoản tiền kỳ cục mà các nhà tài chính Mỹ được trả. Ngay khi ông đang thương lượng cấu trúc hoạt động cơ bản của CICC với Vương Kỳ Sơn, Jack Wadsworth thấy mình ở vào vị trí không quen thuộc là phải đồng thời đàm phán với các thành viên có thế lực của Morgan Stanley ở New York. Những điều quan trọng đang diễn ra ở Hoa Kỳ, lạm phát đang giảm và thu nhập doanh nghiệp tăng lên. Những nhà đầu tư đang ném tiền vào thị trường chứng khoán và các cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ đang nhanh chóng trở thành hoa khôi của vũ hộ Wall Street. Giá bất động sản ở New York, Boston và San Francisco đang tăng vọt. Thị trường chứng khoán tăng mạnh của Mỹ trong thập niên 90 mới chỉ bắt đầu. Sự chú ý của Morgan Stanley là nước Mỹ và Wadsworth đang ở trong một thời kỳ khó khăn trong việc thuyết phục những thành viên cao cấp rằng ông đang có thứ gì đó thực sự lớn lao. Không ai nghĩ nhiều về Trung Quốc trừ CEO của Morgan Stanley, John Mark. Mark từ lâu đã khâm phục và ngưỡng mộ những khả năng của Wadsworth. Ông chia sẻ cái nhìn của Wadsworth về việc Trung Quốc sẽ trở thành một mỏ vàng cho Morgan Stanley. Hai người cùng nhau vận động ban quản lý cấp cao của hãng ủng hộ liên doanh. Lập luận cơ bản của Wadsworth thật đơn giản. Nếu liên doanh thất bại, Morgan Stanley sẽ mất 35 triệu mà nó đầu tư để có 35% cổ phần. Nhưng nếu nó thành công, thu nhập từ lệ phí sẽ khổng lồ. Và một khi Trung Quốc đã mở cửa rộng rãi với thế giới, Morgan sẽ mua lại liên doanh từ các bên cộng tác, hoặc là bán lại cổ phần của nó. Rủi ro không đáng kể, ông lập luận, so với những phần thưởng tiềm năng. Một phần trong khó khăn mà Wadsworth đối mặt ở New York trực tiếp xuất phát từ những cố gắng phá hoại của những đồng nghiệp ở Hồng Kông. Giống như hầu hết các ngân hàng quốc tế, Morgan Stanley có những nhà quản lý khu vực như Wadsworth đối với những thị trường vốn tài chính chủ yếu. Nhưng những người làm việc ở những thị trường vốn này buôn bán cổ phiếu và trái phiếu, cho vay và bảo lãnh chứng khoán sẽ trực tiếp báo cáo với người phụ trách lãnh vực cụ thể tương ứng của họ ở trụ sở toàn cầu. Công việc của giám đốc khu vực là xây dựng các mối quan hệ với khách hàng và chính quyền, giúp thực hiện những giao dịch lớn, giữ cho những văn phòng ở khu vực của mình hoạt động suôn sẻ, và là tai mắt trong khu vực cho tổng hành dinh. Khi Trung Quốc hoàn toàn đóng cửa, nhiều người nước ngoài đã kết luận rằng Hồng Kông là điểm quan sát lý tưởng để từ đó điều khiển và làm những việc kinh doanh thật ít ỏi mà họ có với Trung Quốc. Những nhà quản trị và các viên chức ở Hồng Kông không hề cố gắng làm họ tỉnh ngộ khỏi quan niệm ấy. Những người Hoa làm việc ở Hồng Kông cho những công ty và chính phủ nước ngoài cho là mình có hiểu biết đặc biệt về Trung Quốc và được trả công hậu hĩnh cho hiểu biết của họ. Nhưng như nhiều công ty và chính phủ nước ngoài đó đã khám phá ra, người Hoa ở Hồng Kông trong hai thập kỷ mở cửa đầu tiên của Trung Quốc thường là không có chút manh mối nào. Vậy hầu hết đất nước Trung Quốc cũng như không tương thích về văn hóa với hầu hết Trung Quốc. Các nhà quản lý Hồng Kông làm việc tốt ở tỉnh Quảng Đông láng giềng vì họ cùng chung ngôn ngữ Quảng Đông và cách ứng xử theo văn hóa Quảng Đông đặc biệt, được xem là thô thiển, ồn ào và ngạo mạn đối với nhiều người Trung Quốc. Do bất chấp việc tự đặt mình là các chuyên gia, người Hoa ở Hồng Kông nói chung ít có khuynh hướng ứng xử theo kiểu Trung Quốc vì họ lớn lên trong một hệ thống thuộc Anh. Khi Wadsworth thương lượng với Vương, các nhân viên ở cơ sở Hồng Kông của Morgan Stanley ngày càng lo lắng về công việc dễ chịu và béo bở của họ. Họ bắt đầu một chiến dịch tin đồn bậy điên cuồng để ngăn cản ông và vụ kinh doanh. Những cấp trên của họ ở New York thường được nghe nói vụ làm ăn này rủi ro làm sao, và nó sẽ có hại cho việc kinh doanh của công ty ở Trung Quốc. Tại sao lại mạo hiểm đánh mất doanh thu của chúng ta? Họ được nghe, và không phải một cách trùng hợp, những khoản tiền thưởng khổng lồ của chúng ta bằng cách lên giường với một ngân hàng Trung Quốc. Ai cũng biết họ tham nhũng và vô nguyên tắc đến thế nào. Chiến dịch đồn nhảm đã không đủ để ngăn chặn vụ kinh doanh. Cuối cùng, những thành viên cấp cao bị gây sức ép mạnh bởi mắt đã cho phép Wadsworth tiến tới. Nhưng văn phòng Hồng Kông của Morgan Stanley sẽ không trở thành một phần của liên doanh CICC. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ Khoa Sách Nói chính cơm. Thời gian vừa qua, Khoa Sách Nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ Khoa Sách Nói vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động, tiếp tục phục vụ quý thính giả. Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Khoa Sách Nói đặt ra hai mục tiêu, trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Khoa Sách Nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audiobook để lại cho thế hệ sau, với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, Khoa Sách Nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ, mình không đóng góp thì có người khác đóng góp. Nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế, nên Khoa Sách Nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy Khoa Sách Nói thật sự hữu ích và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, hay bộ Dạy Con Làm Giàu, hay quyển Người Giàu Nhất Thành Babylon vân vân, đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn, thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện sách nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu, nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng 1.000 quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không, phải tùy duyên, tùy phúc. Rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam tín nữ, những đồng bào trong nước, cũng như những kiều bào ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc@gmail.com và số điện thoại 0986 219 192, 0972 161 898, gặp ông Dương Tuấn Ngọc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Những quy định và thực tế. Thành lập tập đoàn tư bản quốc tế Trung Quốc mất nhiều thời gian hơn Westworld đã dự tính, nhưng khi cuối cùng nó đã nhận được sự phê chuẩn của chính phủ Trung Quốc và mở cửa để kinh doanh vào ngày 25 tháng 6 năm 1995, đối với Westworld, Trung Quốc dường như vẫn là phi vụ thắng lớn tiếp theo và Morgan Stanley đã chiếm ưu thế hơn tất cả những đối thủ của nó. Những doanh nghiệp nhà nước khác tiền mặt liên tục thúc ép chính phủ Trung Quốc cấp thêm vốn. Hơn 300 công ty được niêm yết trên hai thị trường chứng khoán được cho phép của Trung Quốc ở Thẩm Quyến và Thượng Hải. Sau những bước đầu tiên dò dẫm trong đầu thập niên 90 để đưa cổ phiếu của các công ty nhà nước đến với các nhà đầu tư nước ngoài, qua việc niêm yết trên thị trường Hồng Kông, chính phủ đang đẩy mạnh tốc độ phê duyệt cho các công ty phát hành cổ phiếu cho người nước ngoài. Những đối thủ của Morgan Stanley ở Hồng Kông đang ném hàng triệu đô la tiền lương để thuê những ông vua con trai và con gái của tầng lớp quý tộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, với hy vọng họ có thể giành được một số sự bảo lãnh. Nhưng họ không có cái mà Westworld có, một công ty liên doanh với một trong những ngân hàng chính của Trung Quốc. Ý niệm mơ hồ đầu tiên rằng bản hợp đồng được soạn thảo công phu giữa Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Morgan Stanley sẽ không được thi hành đúng nguyên tắc đã sớm xuất hiện khi liên doanh tuyển nhân viên. Westworld muốn những tài năng tốt nhất mà ông có thể tìm được, một sự hòa trộn giữa những nhân viên ngân hàng Morgan Stanley giàu kinh nghiệm và những người Trung Quốc lục địa trẻ tuổi, học tập tại phương Tây, có bằng Harvard và Wharton, nói tiếng Anh hoàn hảo và có hiểu biết về tài chính phương Tây cũng như thái độ lịch sự. Nhưng những nhân viên ngân hàng Morgan Stanley kiếm được hàng triệu đô la ở New York không sẵn lòng rời đó để nhận một nhiệm vụ đầy rủi ro ở một quốc gia đang phát triển do Cộng sản cai trị. Chỉ có 8 nhân viên Morgan Stanley gia nhập đội ngũ của CICC. Edwin Lim, người mà Westworld đã đề cử làm CEO đầu tiên của CICC, đã thành công hơn trong việc tập hợp một nhóm những công dân lục địa ấn tượng, vốn là các cựu binh ngân hàng thế giới. Nhưng ngay cả khi Westworld đang xem xét chặt chẽ việc tuyển mộ những người có tiềm năng, ông bắt đầu chú ý thấy những gương mặt Trung Quốc xuất hiện tại các văn phòng của CICC. Ông biết là ông chưa được giới thiệu với họ, chưa xem hồ sơ của họ và thực sự là thậm chí không biết cả tên của họ hay là họ đang làm gì ở đó. Họ cứ xuất hiện và bắt đầu làm việc. Tan Sisten, giám đốc nhân sự chịu trách nhiệm phê chuẩn mọi việc tuyển dụng mới, được Vương Kỳ Sơn đưa từ Ngân hàng Xây dựng sang mà không tham khảo ý kiến của Morgan Stanley. Edwin Lim đã tự mình đưa Westworld đến khách sạn China World để gặp người mà Vương Kỳ Sơn đã đề cập đến như người môi giới giao dịch làm ăn hàng đầu Trung Quốc, Phan Stanley. Khi Lim giới thiệu ông với người đàn ông nhìn như một cái phích cắm điện với mớ tóc không được chải này, Westworld nghĩ rằng Phan Stanley trông giống một gã tài xế của ai đó hơn là một nhà quản trị ngân hàng. Làm sao cái tay trông như vừa ở nhà quê ra này có thể có khả năng mang lại những vụ làm ăn hàng tỷ đô la cho CICC? Ông ta thậm chí không nói được tiếng Anh, Westworld tự nhủ. Không ai sẽ coi trọng ông ta, Thái độ thiếu nghiêm túc mà người Trung Quốc thể hiện đối với những điều khoản về nhân sự của bản hợp đồng thực sự bắt đầu làm Washwa điên tiết khi Tan, giám đốc nhân sự, bắt đầu từ chối những người Washwa giới thiệu. Một khuôn mẫu dường như đang xuất hiện. Nếu ứng cử viên của Washwa biết về tài chính phương Tây và nói tiếng Hoa lưu loát, đúng kiểu người Washwa nghĩ CICC cần đến, Tan từ chối người đó. Washwa cảm thấy rõ ràng là phía Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc trong liên doanh không muốn bất cứ ai đại diện cho Morgan Stanley là người có thể nói tiếng Hoa. Theo cách nhìn của người Trung Quốc, sẽ tốt hơn khi có thể nói về những người Mỹ mà không có ai nghe lỏm và tố lại với họ. Nhưng nếu mà Washwa đã có được một cuộc nói chuyện thẳng thắn về tất cả chuyện này với Vương Kỳ Sơn, thì ông đã được nghe một cách diễn giải rất khác. Đối với Vương và những đồng nghiệp của ông từ Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, việc thiết lập ngân hàng đầu tư thực sự đầu tiên của Trung Quốc là một bước then chốt trong những nỗ lực của Trung Quốc để tái nhập vào nền kinh tế thế giới. Họ không thể thất bại, họ cần những người tốt nhất mà họ có thể tìm được, cả người Trung Quốc và người Mỹ. Nhưng Washwa không thể thuyết phục những người tốt nhất và giỏi nhất ở Morgan Stanley rằng CICC là một nhiệm vụ quan trọng và những người Trung Quốc mà ông đang tuyển đều là những Hoa Kiều vốn không biết chút gì về cách thức công việc kinh doanh ở Trung Quốc được tiến hành. Vương cảm thấy rất rõ ràng là ông đang nhận được những tay hạng 2, có lẽ là hạng 3 từ phía đối tác Mỹ của mình. Washwa nghi ngờ rằng Tan đang đứng đằng sau chuyện xầm xì và cao nhào thỉnh thoảng đến tai Washwa về chính sách lương bổng. Ba mức lương phân biệt đã xuất hiện ở CICC. Ở trên đỉnh là những người của Morgan Stanley với số lương khổng lồ, xe hơi, tài xế và nhà ở sang trọng. Thấp hơn nhiều ở mức lương dao động giữa 80.000 và 150.000 đô la là những nhân viên điều hành người Trung Quốc được đào tạo ở phương Tây do Washwa và Lim tuyển. Ở dưới đấy là những viên chức Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc được điều đến CICC, hầu hết được trả ít hơn 10.000 đô la một năm. Washwa đã cho rằng thông tin về lương bổng này sẽ được giữ bí mật, nhưng Tan có cách tiếp cận tất cả những thông tin này, và giờ đây rõ ràng là tất cả mọi người khác ở CICC cũng thế. Mất mắt đầu tiên là Edwin Lim. Lim biết về tài chính, nhưng ông không phải là một nhà ngân hàng đầu tư giàu kinh nghiệm, và ông không biết về quản lý. Ông bị ngập quá đầu trong việc điều hành một ngân hàng đầu tư, và cả ông và Washwa biết điều đó. Còn nữa là Washwa không hài lòng về việc Lim đã không kiên quyết đòi quyền lợi cho Morgan Stanley từ buổi ban đầu của liên doanh. Chỉ 3 tháng sau khi CICC khai trương, Lim từ chức để trở về Ngân hàng Thế giới. Washwa thăng chức cho người phó của Lim, Harrison Young, lên vị trí CEO. Young đã làm việc với Washwa ở Morgan Stanley vào đầu thập niên 80. Trước khi rời đó đến những vị trí cấp cao hơn, ở Resolution Trust Corporation và sau đó là Federal Deposit Insurance Corporation, Washwa tuyển ông đến Trung Quốc với niềm tin rằng lai lịch làm môi giới của Young sẽ hữu ích trong giao dịch với chính phủ Trung Quốc, cũng như làm giảm bớt những hiểu lầm có thể bùng nổ giữa các đối tác. Gió và sấm sét, ngay khi Harrison Young đang ổn định vào công việc mới, vị trí CEO, một ý nghĩ chợt lóe lên trong trí Washwa là ông đã đánh giá quá mức vai trò mà CEO giữ trong liên doanh. Tan Sisen, lấy ví dụ, dường như có một quyền lực đáng kinh ngạc đối với một người quản lý nhân sự. Ở Hoa Kỳ, CEO của một công ty là nhà chuyên chế thực sự và giám đốc nhân sự ở dưới đó vài bậc trong sơ đồ tổ chức. Nhưng ở đây, tại Bắc Kinh, hầu như tất cả những người Trung Quốc làm việc tại CICC nợ Tan về việc làm của họ. Và ông ta cho họ biết điều đó mỗi ngày. Chỉ khi Tan chấp thuận điều gì đó thì nó mới xảy ra. Rồi còn Phan Stanley, tay tài xế thô kệch mà Vương khăng khăng đưa vào liên doanh. Harrison Young có thể là CEO của công ty, nhưng khá rõ ràng với hầu hết mọi người làm việc ở CICC là Phan là ông chủ trên thực tế. Cha của Phan là một nông dân trước Thế chiến thứ hai. Nhưng sau khi học tập trong một cái hang trong cuộc chiến, ông ấy cuối cùng đã trở thành một nhà quản lý cấp cao ngành quan học của quân đội Trung Quốc, khi cuộc cách mạng văn hóa đóng cửa các trường học của Trung Quốc vào năm 1968. Phan Stanley được gửi về nông thôn để sống với những người nông dân. Năm 1971, ông gia nhập quân đội Trung Quốc. Khi các trường đại học mở cửa trở lại năm 1978, Phan rời quân đội và học tiếng Hoa và kinh tế quốc tế. Ông được cử về Bộ Ngoại thương. Họ đã cử ông đến tỉnh Hà Nam năm 1982 để cố vấn về những cải cách hệ thống, Phạm đã thăng tiến trong bộ máy hành chính phụ trách thương mại ở Hà Nam, cuối cùng đưa đến công việc kinh doanh đầu tiên của ông năm 1988. Vụ sáp nhập 4 công ty lớn nhất của tỉnh thành một pháp nhân, trong đó Phan làm phó điều hành. Phan gặp Vương Kỳ Sơn khi Vương đến Hà Nam với nhiệm vụ tìm kiếm thông tin cho một viện phát triển chính sách cải cách nông thôn mà ông lãnh đạo ở Bắc Kinh. Cuối cùng là Phan làm việc cho Vương như một người chuyên giải quyết các vấn đề ở những công ty thuộc sở hữu của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Phan cũng bắt đầu xây dựng một nhóm bạn bè trong giới những người làm chính sách kinh tế mà ông gặp gỡ thông qua vợ mình. Người có cha là một nhà kinh tế hàng đầu Trung Quốc tên là Lưu Quốc Quang. Vương gửi Phan sang Mỹ, học cách thức hệ thống tài chính tại đó vận hành. Trong khi ở Mỹ, cha vợ của Phan đã giới thiệu ông với Edwin Lim. Hai người khá thân thiện với nhau và bàn bạc hàng giờ về tài chính và kinh tế. Trong một chuyến thăm sở thú quốc gia Washington, họ đã đứng trước những con gấu trúc và nói về viễn cảnh Trung Quốc thành lập một ngân hàng đầu tư có thể tạo nguồn tài chính cho những ngành công nghiệp của đất nước. Khi ông trở lại Trung Quốc, Phan đề nghị với Vương là ông hãy đấu tranh cho một ngân hàng đầu tư Trung Quốc liên doanh. Ngân hàng này sẽ tập trung vào tái cấu trúc nền công nghiệp quốc doanh Trung Quốc. Ông cũng thuyết phục người cha vợ có thế lực viết một bức thư cho Chu Dung Cơ và các lãnh đạo cấp cao nhất, đề nghị họ nghiên cứu các ngân hàng đầu tư Hoa Kỳ như những hình mẫu cho việc cải cách hơn nữa ngành tài chính Trung Quốc. Ở CICC, Phan, người có tên gọi Phong Lôi, có nghĩa là gió và sấm, sống đúng như biệt danh đó. Ông ở trạng thái liên tục di chuyển, ban ngày làm việc ở văn phòng và ban đêm làm việc tại nơi tiệc tùng và các quán karaoke. Ông là tai mắt của Vương Kỳ Sơn. Nhưng khả năng kinh doanh và óc sáng tạo của Phan cũng khiến ông là nhân vật lèo lái công việc kinh doanh chủ chốt, đúng như Vương đã tiên đoán. Khá thất vọng, những nhân viên ngân hàng đầu tư người Trung Quốc được đào tạo ở phương Tây của CICC bị đặt dưới sự giám hộ của Phan. Nhiều người trong họ ban đầu coi thường ông là một gã nhà quê không biết gì về những vụ kinh doanh tài chính và thị trường vốn. Họ nhanh chóng học được rằng ông là bậc thầy về lối kinh doanh Trung Quốc, một phong cách không quen thuộc chút nào đối với họ. Những nhân viên ngân hàng trẻ tuổi đã được đào tạo theo phương thức minh bạch, thẳng thắn, vốn là đặc tính của công việc kinh doanh phương Tây. Nhưng họ thấy mình ngồi với Phan và những khách hàng tiềm năng trong những quán rượu đầy khói thuốc, ăn uống đến tận khuya, trong lúc Phan và những khách hàng của ông kể chuyện về cách mạng văn hóa, và than phiền về việc chính quyền ngày đó tồi tệ đến mức nào. Phan biết cách làm thế nào để những khách hàng tiềm năng mở miệng. Cho ông biết điều gì đã làm họ lo lắng và điều gì làm họ vui lòng. Ông biết rằng ở những giai đoạn khác nhau trong nghề nghiệp của họ, họ phải làm những việc khác nhau. Các khách hàng đồng cảm với Phan và tin tưởng ông. Ông cũng để mắt sát sao đến những gì đang diễn ra trong CICC, đặt câu hỏi, lắng nghe những lời thầm thì, cảm nhận mạch đập của hoạt động. Thậm chí còn hơn cả Tan, những nhân viên ngân hàng xây dựng Trung Quốc ở CICC biết sợ và kính trọng Phan. Ông là ông chủ doanh nghiệp Trung Quốc điển hình, ai cũng phải lắng nghe ông và ông kiểm soát đến từng chi tiết. Như một trong những người thành lập CICC đã nói, ông ta muốn bắt thóp từng người. Sự thiếu tin tưởng ngày càng tệ hơn giữa nhóm ngân hàng xây dựng Trung Quốc và nhóm nhân viên CICC, cảm thấy họ thuộc về Morgan Stanley. Nhóm Morgan Stanley đã hình dung CICC như chỗ đặt chân vào thị trường tài chính đang đâm chồi của Trung Quốc. Trong khi họ cố làm theo những hệ thống và phương pháp đã rất thành công đối với Morgan Stanley từ bao năm nay. Những nhân viên ngân hàng xây dựng Trung Quốc đang làm kinh doanh theo cách Trung Quốc. Những vụ làm ăn ít ỏi mà CICC giành được là những củ khoai bé xíu. Trong lúc đó, rõ ràng là những nhân viên CICC sợ rằng các nhà ngân hàng Morgan Stanley sẽ cố xâm nhập vào lãnh địa của họ. Khi những nhân viên ngân hàng đầu tư được đào tạo phương Tây của CICC đi gõ cửa khách hàng tiềm năng là những tập đoàn, họ luôn đụng phải những nhân viên ngân hàng của Morgan Stanley từ Hồng Kông cũng đang tìm kiếm vụ kinh doanh đó. Những ngân hàng đầu tư khác đang gửi nhân viên đến Trung Quốc để theo đuổi khách hàng. Họ được cởi bỏ gánh nặng của bộ máy hành chính và những căng thẳng đang kéo lùi CICC. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc: Phan Kim Xuân.